Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ả ta dường như không hiểu ánh mắt của ta, ta khẽ cong môi, rồi tiếp tục nói, hay là ta làm chủ cho phu quân nạp thêm một phòng thiếp thất, tuy rằng có hứa hẹn, nhưng ta dù sao cũng không sinh được, không thể để Tiêu gia đứt đoạn huyết mạch. Tiêu Mẫu nghe ta nói, nước mắt lập tức ngừng rơi. Bà ta bò dậy từ dưới đất, nắm C-H-A-T-T-A-Y-ta, trong mắt tràn đầy vui mừng. Còn có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi, nạp thêm một phòng thiếp thất không phải là chuyện khó. Nhưng có người lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghe nói Vân Triều về phòng xong, liền nhốt mình trong phòng. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng đập phá đồ đạc, xem ra là tức giận lắm. A Nại nói xong, cũng không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng không muốn làm thiếp, nhưng lại không muốn để người khác làm thiếp của Tiêu Ngọc. Cũng không biết sau chuyện này, à ta sẽ làm gì. Ta rút một cây châm cài đầu xuống, khẽ lay trước mặt A Nại. Người đoán xem, yến tiệc mùa xuân ta tổ chức ở nhà 3 ngày sau, liệu có vở kịch hay nào được trình diễn không? A Nại nhận lấy cây châm từ tay ta, cười rạng rỡ. Lần này nô tỳ học khôn rồi, thấy tiểu thư tính toán đâu ra đấy, vậy nô tỳ mạnh dạn đoán rằng chắc chắn sẽ có kịch hay. Tiền đặt cược này, nô tỳ xin phép nhận trước. Ta gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi Vân Triều đến, Tiêu Mộc rất ít khi chủ động đến gặp ta. Phần lớn thời gian ở nhà đều ở bên cạnh Vân Triều, tuy rằng có hai ma ma trông coi, nhưng cũng không ngăn được hai người. Tâm đầu ý hợp, nhưng dù sao cấm kỵ vẫn bày ra đó. Một ngày chưa giải trừ danh phận cha con, thì một ngày không thể danh chính ngôn thuận. Một khi làm ra chuyện gì, sẽ bị người đời chỉ trích. Nhưng nhịn lâu như vậy, thật sự có thể nhịn được sao? Đáp án: dĩ nhiên là không thể. Nhất là do ta không thể mang thai, lại chủ động nạp thiếp cho Tiêu Ngọc, chọn toàn những cô nương xinh đẹp như hoa, sắc nghệ song tuyệt, chỉ một ánh mắt cũng dễ dàng câu mất hồn người khác. Vân Triều dĩ nhiên không muốn có những nữ tử như vậy xuất hiện bên cạnh Tiêu Ngọc. Cho nên mùng 3 tháng 3, yến tiệc mùa xuân, yến tiệc do chính tay ta tổ chức, có không ít tiểu thư thế gia đại tộc đến tham dự. Người đông, hai ma ma cũng không thể trông coi hết được. Vân Triều dĩ nhiên cũng có thể làm chút chuyện gì đó rồi. A Nại đã cho người canh giữ ở đó, chẳng bao lâu sau đã có người đến bẩm báo với ta chuyện xảy ra ở hậu viện. Vân Triều tiểu thư đánh ngất nha hoàn, mặc y phục của nha hoàn, ả ta lén ra khỏi phủ, đến y quán bên ngoài, mua một liều thuốc, rồi vội vàng trở về phủ. Thuốc đó là xuân dược, Vân Triều cố ý làm bẩn y phục của Tiêu Ngọc, vất vả lắm mới tránh được ma ma, mới dẫn người đến hậu viện, đích thân hầu hạ thay y phục, lại rót cho hắn một ly trà. Y phục còn chưa thay xong, cửa phòng đã đóng chặt. Động tĩnh bên trong, nghe có vẻ không nhỏ, từng chuyện một, đã đến mức này rồi. Ta đặt hạt dưa xuống, dẫn theo A Nại ra khỏi viện, đi thẳng đến tiền viện, cố ý chọn mấy vị tiểu thư không biết giữ mồm giữ miệng trong số những tiểu thư đến tham dự hôm nay, dẫn họ đến hậu hoa viên nghỉ ngơi. Rồi, vô tình đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt kia ra. Ôi, đây là thứ ta có thể xem sao? Hình như không thể xem, tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy không ít thủ đoạn bần thỉu ở hậu viện, nhưng cảnh tượng như ngày hôm nay, đúng là lần đầu tiên thấy. Chậc, còn kịch tính hơn cả mấy quyển thoại bản ta đọc dạo gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị tiểu thư danh giá ở kinh thành đều che mắt, làm ra vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Nhưng miệng quả thực là không lúc nào ngừng nghỉ. Cũng không, chỉ trong vòng 2 canh giờ, tất cả những chuyện xảy ra ở Tiêu phủ đã với tốc độ nhanh như chớp lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành. Thậm chí còn thêu dệt thêm thắt. Trong đó, phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất chính là chiếc yếm uyên ương màu đỏ của Vân Triều, còn treo trên thắt lưng của Tiêu Ngọc, cảnh tượng thật là diễm tình. Cách chương.